Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tàn nhẫn cùng kết thúc. Thả bọn hắn, vượt quá Mặc Gia một đám người đoán trước, Vệ Trang thật sâu nhìn thoáng qua cái Nhiếp, không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Xa Xỉ một lần nữa trở vào bao, một thân áo khoác màu đen một lần nữa khoác trở lại bên trên. Tần Quốc tinh nhuệ nhất trọng giáp binh nhìn nhau, không cam lòng thu hồi mũi kiếm, rõ ràng nghênh đón một trận trọng đại thất bại. Vệ Trang y nguyên bình tĩnh, tiếp tục dùng bình tĩnh lời nói nói ra cực điểm khiêu khích. Sư ca, rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo đọ sức, hy vọng khi đó ngươi không cần tiếp tục rông dài như vậy xuống dưới. Một đời mới quỷ cốc tử cuối cùng sẽ tại hai người chúng ta bên trong xuất hiện. Nếu là ngươi vẫn là như vậy, hạ một lần ngươi liền không có cơ hội đón thêm một kiếm này. Nói đến câu nói sau cùng, Vệ Trang lời nói đột nhiên trở nên cực điểm lãnh khốc. Mặc ra đông đảo đệ tử trên mặt tất cả đều là tức giận. Bọn hắn đều vì cái Nhiếp vị này kiếm thánh không đáng. Rõ ràng trận chiến đấu này đã hết thảy đều kết thúc, thua đã không thể thua nữa, còn không biết xấu hổ ở đây phát ngôn bừa bãi, thật sự là không muốn thể diện, cái này làm người buồn nôn, chấm ngoặc kép, có người nhịn không được vì cái Nhiếp bênh vực kẻ yếu, đồng thời cũng không quen nhìn Vệ Trang loại này phách lối khí diễm. Nhưng khi Vệ Trang cái kia ánh mắt lạnh lùng hướng lấy bọn hắn di động lúc, tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ. Cái kia khí thế kinh khủng để bọn hắn tất cả đều thẻ trong yết hầu. Cái gì cũng không nói ra được. Trực đạo lúc này bọn hắn mới minh bạch. Bọn hắn không phải cái Nhiếp. Trước mặt bọn hắn chỉ trích nhân vật kia là trên đời này nhất là tuyệt đỉnh nhân vật. Sát thủ đoàn tụ tán lưu xa chủ nhân. Nhiều lần để bọn hắn kém chút chết đi nhân vật tuyệt đỉnh. Vô luận những này nhân vật tuyệt đỉnh ở giữa có bao nhiêu, ân oán đều không phải bọn hắn có tư cách xen vào cùng bình luận. Nhưng là không có người đối với Đường Huyền Minh làm ra quyết định có bao nhiêu dị nghị. Trải qua trước đó vài lần đánh trống gieo hò, sau đó lại có hiện tại thay đổi càn khôn biểu hiện. Tầng dưới chót Mặc Gia đệ tử đã rất là bội phục. Nói cho cùng trước đó chỉ là Mặc Ngọc Kỳ Lân dẫn đầu đánh trống gieo hò, nhấc lên Mặc Gia đệ tử bất mãn, đồng thời Mặc Gia chư vị thống lĩnh cũng tương tự cảm thấy không ổn khi chưa hề đi ra trấn áp, mới có thể để Mặc Gia đệ tử một lần lại một lần nghị luận. Không cam lòng, hiện tại trải qua một lần cùng Vệ Trang đánh cược, thành công thắng trở về Mặc Gia chư vị đệ tử tính mạng. Đối với tầng dưới chót các huynh đệ đến nói, chính là lợi ích cực kỳ lớn, mà Đường Huyền Minh chỉ điểm Đại Thiết Trùy cùng Cao Tiệm Ly thắng được thắng lợi. Trước mắt chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng đã đầy đủ tin phục hai người bọn họ, chờ đến lúc đó lại kỹ càng kể ra một phen, Mặc ra mấy vị nhân vật dẫn đầu không sai biệt lắm liền có thể tán đồng. Đường Huyền Minh Mặc Gia cự tử thân phận liền danh chính ngôn thuận. Nói cho cùng Mặc Gia con cháu đánh trống gieo hò cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chân chính nắm giữ Mặc Gia ngược lại là ban đại sư nhân vật như vậy. Vệ Trang đại nhân, chúng ta thật cứ như vậy lui lại sao? Tướng quốc đại nhân mệnh lệnh vẫn chưa hoàn thành, cơ quan thành cũng không có san bằng. Chúng ta, Tần quân thống lĩnh sắc mặt khó coi. Nhìn qua bên người tổn thất nặng nề quân đội, dạng này trở về hắn tuyệt đối giao không được chênh lệch. Tước vị biến mất, thậm chí cuối cùng khả năng liên lụy người nhà của hắn. Hắn tình nguyện ở đây chết trận, cũng không nguyện ý lui lại. Cái Nhiếp chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái, cũng không quay đầu lại nói, vừa mới đánh cược là ta thua, bọn hắn liền giao cho ngươi. Ở đây một đám người không khỏi kinh hãi, vì Vệ Trang lãnh huyết mà hoảng sợ. Công Thâu Cừu trộm nhìn lén Vệ Trang một chút, vừa vặn đối đầu Vệ Trang cái kia đạm mạc ánh mắt. Ánh mắt kia sát ý để hắn khắp cả người phát lạnh. Một mực ý cười dịu dàng xích luyện như có như không ngăn chặn đường lui của hắn. Mà ẩn bước thì dùng hắn cái kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Tùy tiệm muốn đoạt người mà phệ. Hắn một trái tim thẳng tắp rơi xuống. Biết hiện tại nếu là không tỏ thái độ, tiếp xuống chính là tử kỳ của hắn. Hiện ở đây đỉnh tiêm cao thủ đều là vệ trang dưới tay tụ tán lưu xa. Vệ trang đem Tần Quốc tất cả bộ đội bỏ ở nơi này không quan tâm. Trở về bẩm báo một câu chết trận liền đi. Lý Tư coi như không tin cũng sẽ nắm lỗ mũi nhận. Dù sao thành công lấy được Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ. Biết Mặc Gia cơ quan thành cụ thể hạ lạc. Đằng sau nghĩ muốn hủy diệt tùy thời trưng binh là được rồi. Mặc Gia cơ quan thành sở dĩ địa vị đắt đỏ. Ngay tại ở nó thần bí. Một khi khăn che mặt bí ẩn bị người để lộ. Cơ quan trừng phạt liền đã hủy diệt một nửa. Không ai sẽ quan tâm cái này 800 trọng giáp binh sinh tử. Công Thâu Cừu cũng giống vậy. Đầu linh hoạt lấy ánh mắt hắn đi lòng vòng. Cơ quan tay trái đột nhiên bay ra. Tại một đám tần binh trong ánh mắt kinh ngạc. Xếp tại dẫn đầu vị kia tần quân đầu lĩnh yết hầu bên trên. Lấy cơ quan cánh tay lực lượng cường đại. Lập tức yết hầu xẹp xuống dưới. Tần quân thống lĩnh chết cũng không thể chết lại. Một đám trọng giáp binh mất đi trưởng quan hỗn loạn không chịu nổi. Không biết nên đối với người nào phát động công kích thời điểm. Đường Huyền Minh đã phản ứng đi qua. Lạnh lùng hạ lệnh, nô mũi tên phát xạ. Siêu siêu siêu, mưa tên bao phủ trung ương đại sảnh. Phối hợp tần binh kêu thảm. Cấu thành một khúc mỹ diệu hòa âm. Nếu là nắm giữ thông soái, những này tinh nhuệ nhất trọng giáp binh có thể nhanh chóng phản ứng. Đem tấm thuẫn hợp thành một tuyến. Phòng ngự cái này đáng sợ công kích. Nhưng hiện tại chỉ có phản ứng nhanh nhất mấy người dựng lên tấm thuẫn. Mặc dù thành công phòng ngự phía trên nhất nỏ mũi tên, lại bị những phương hướng khác phòng tới nỏ mũi tên bắn thủng. Kêu thảm ngã trên mặt đất, không có người thống lĩnh, không có cân đối nhất trí phản ứng. Cá biệt ưu tú nhân vật cũng sẽ bao phủ tại nô mũi tên bên trong. Không có cách nào xoay người, đợi đến mưa tên dừng lại. Xâm lấn toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành 800 trọng giáp binh đã toàn bộ hủy diệt. Không ai có thể còn sống, vệ trang một đám người cứ như vậy đường hoàng rời đi. Không có ai đi ngăn cản. Trận này thanh thế thật lớn công thành chiến cứ như vậy kết thúc. Vệ trang một chút xíu biến mất tại cuối lối đi. Tất cả mọi người thở phào một cái. Mặc Hạch mật thất theo thứ tự mở ra. Ban đại sư, Từ Phu Tử, Đoan Mộc Dung từ trong đó đi ra. Một đám tinh thiêu tế tuyển Mặc ra đệ tử đồng dạng là như thế. Đường Huyền Minh ở trung ương đại sảnh bên trên mới nở nụ cười cười. Đang chuẩn bị xuống tới. Đột nhiên nhìn thấy một vị Mặc gia đệ tử không có dấu hiệu nào từ trong đám người đi ra. Vọt tới vệ trang đám người biến mất cái kia cái lối đi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Không có người kịp phản ứng. Chỉ có cùng vị kia Mặc gia đệ tử quen biết mấy vị hoảng sợ nói. Hai tráng, đừng đi truy. Ngươi đánh không lại bọn hắn sẽ chết. Cái kia vị đệ tử không quay đầu lại, thẳng đến đi đến quang ám giao thoa chi địa. Hắn cái kia một thân Mặc ra đệ tử quần áo đột nhiên biến mất, biến thành kỳ lạ có điêu khắc kim sắc hoa văn màu đen áo choàng. Một thanh hẹp dài cầm ở trong tay của hắn. Nơi đó còn là cái gì Mặc ra con cháu? Hắn rõ ràng là vị kia thần bí nhất khó lường sát thủ. Có tụ tán lưu xa đệ nhất sát thủ danh xưng Hắc Kỳ Lân. Cũng được xưng là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Mặc Ngọc Kỳ Lân đối với một đám rung động không hiểu Mặc gia nhân vật. Âm lãnh cười một tiếng. Sau một cái cắt yết hầu thủ thế. Cao Tiệm Ly chính muốn xông lên đi. Cái kia thần bí khó lường Mặc Ngọc Kỳ Lân đã như hắn lúc đến như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Đối với hắn giới tính, hình dạng, thủ đoạn giết người không có một người biết. mà Đường Huyền Minh thì chân chính thở dài một hơi. Đến giờ này khắc này mới chính thức mang ý nghĩa vệ trang đám người thối lui. Mặc ra cơ quan thành nguy cơ biến mất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN